Chương 1185, Yến hội. Nguyên lai như thế, ngưng tụ ra thanh liên kiếm thế, mới là kế tiếp mấu chốt sao. Tại cùng Lăng Trần một phen giao lưu, Vân Giao nữ đế có dũng khí hiểu ra cảm giác. Lúc trước nàng đối với thanh liên kiếm ca lý giải, toàn bộ đều đến từ chính Lăng Trần, bởi vì lúc trước Lăng Trần cho nàng, cũng chính là thanh liên kiếm ca tổng khẩu quyết cùng phía trước mấy thước, đằng sau chiêu số, Lăng Trần không có dạy cho nàng, nàng cá nhân thử rất nhiều lần, cũng không có lấy được đột phá tính tiến triển. Bởi vậy, thanh liên này kiếm ca, cũng bị nàng tạm thời để qua một bên. Không nghĩ tới Lăng Trần vậy mà đã lĩnh hội đến thức thứ 6. Trước mắt nghe xong Lăng Trần về thế lý luận, Vân Giao nữ đế đối với thanh liên kiếm ca hoang mang, tự nhiên mà vậy liền cởi bỏ. Tiểu tử này, tại kiếm đạo một đường, quả nhiên là nổi tiếng. Vân Giao nữ đế thầm nghĩ trong lòng. Thanh liên này kiếm ca chỉ có một trận hư vô mở mịt khẩu quyết, lại không có chân thực kiếm pháp chiêu thức, liền nàng tiến cảnh đều 10 phần chậm chạp, mà Lăng Trần lại tổng có thể đi ở trước mặt của nàng. Đương nhiên, nàng cũng không biết, Lăng Trần là vì kế thừa một bộ phận Thái Bạch kiếm tiên phiếu miểu kiếm ý, mới có thể tại thanh liên này kiếm ca lĩnh hội trên so với người khác thay đổi lớn ưu thế. Ngươi ưu tú như vậy, lại muốn cho ta bỏ rơi ngươi, đây chính là ép buộc sự tình áp. Vân Giao nữ đế khỏe miệng, nhấc lên một vòng không thể phát giác độ cong. Nàng thế nhưng là này trung ương hoàng triều chí tôn, nàng muốn đồ vật, còn chưa từng có không chiếm được. Chỉ bất quá Lăng Trần không phải đợi rảnh rỗi người, đối phương lại vừa mới mở miệng cự tuyệt nàng, hiển nhiên nàng muốn để cho Lăng Trần dễ bảo làm nam nhân của mình, vẫn không thể đủ nóng lòng nhất thời, chuyện này, nàng phải hảo hảo ngẫm lại biện pháp mới được. Kế tiếp liên tục mấy ngày, Lăng Trần đều là lưu ở trong hoàng cung, cùng Vân Giao nữ đế thảo luận kiếm đạo. Thẳng đến ngày thứ 7 thời điểm, Lăng Trần cùng Vân Giao nữ đế ngồi ở kia đình đài, đang tại tiếp tục lấy hôm qua giao lưu. Đột nhiên, Vân Giao nữ đế ngẩng đầu, đạo đúng rồi, có một việc, đã quên theo như người nói. Nói qua, trong tay của nàng cũng là nhiều hơn một chương hồng sắc thiệp mời, giao cho tay của Lăng Trần. Buổi tối hôm nay, ở trong mãn nguyệt lâu, có một hồi hoàng triều yến hội. Đến lúc sau, lần này tham gia cửu lưu đại hội thế lực khắp nơi thanh niên một đời, đều tham gia trận này yến hội, ngươi cùng ngươi vu môn những cái kia thanh niên tài tuấn nhóm, cũng đúng lúc mượn cơ hội này. Lộ vừa lộ mặt. Lăng Trần nhận lấy thiệp mời, gật gật đầu, loại này hoàng thất yến hội, tại trước kia hàng năm cũng đều có, ngoại trừ Cửu Châu tông môn giới ra, trung ương hoàng triều khắp nơi nặng cân thế lực, gần như đều tham gia yến hội. Vũ môn tuy với tư cách là đương kim Cửu Châu thứ 10 đại gia tộc, thế nhưng loại trường hợp này, lại thông thường mà nói không có phần của bọn hắn, bởi vì như NZKINAI gia tộc thế lực, trong tiềm thức vẫn là đem Vũ môn trở thành bảng môn tà đạo. Trực tiếp liền bài trừ mất. Bất quá Vân Giao nữ đế hiện giờ phát thiệp mời, ý kia cũng rất rõ ràng, chính là muốn cho Vu môn vô luận là ở đâu một phương diện, đều xem như chân chính địa đưa thân tiến vào thập đại gia tộc thế lực các loại. Lần này tham gia yến hội, còn có một ít tại hoàng triều bên trong riêng có danh vọng võ học thái đầu, bọn họ sẽ với tư cách là lần này cửu lưu đại hội bình phán người, dựa theo bọn họ tiêu chuẩn, cho những cái kia thanh niên tài tuấn nhóm đánh giá phẩm cấp. Vân Giao nữ hoàng đế đạo. Hạ Lăng Trần lông mày nhướng lên, có chút kinh ngạc nói vậy có thể hay không quá chủ quan một chút những cái này võ học thái đầu nhóm, chẳng lẽ liền thật có thể làm được đại công vô tư. Ngươi yên tâm, cửu lưu đại hội bình phán người tuyển chọn tiêu chuẩn một trong, muốn chính là cầu phải xuất thân hàn môn. Vân Giao nữ đế cười cười, huống hồ, sau lưng bọn họ, còn có rất nhiều đại hội khách quý, những cái này khách quý. Đồng dạng đều là trung ương hoàng triều các nơi nổi danh nhìn qua cường giả, nếu là những cái kia bình phán đám người làm ra bình phán có sai sót bất công, tự nhiên sẽ có người nhảy ra vốn nắn bọn họ. Cửu lưu đại hội cử hành nhiều năm như vậy, nó chế độ đã tương đối hoàn thiện, ngươi không cần lo lắng trong đó sẽ có cái gì mờ ám, chỉ cần có đầy đủ thực lực cường đại, như vậy tại cửu lưu trên đại hội, chắc chắn đại phong sáng giỏi. Vậy ngược lại là ta quá lo lắng. Lăng Trần gật gật đầu. Cửu lưu đại hội quy tắc, nhất định sẽ có tất cả đại tông môn cùng gia tộc nhìn chằm chằm, nếu là có một chút lỗ thủng, chỉ sợ sớm đã bị những lao gia hỏa kia nhìn ra, đâu còn có thể đợi đến hắn tới chỉ trỏ. Là nên để cho những người tuổi trẻ kia, hảo hảo lộ vừa lộ mặt. Lăng Trần đem trong tay nước trà uống cạn, trong mắt nổi lên một chút tinh quang. Thời gian rất nhanh đến buổi tối. Mãn Nguyệt lâu răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng. Trên đường cái, lui tới không ít võ giả, mục quang đều không tự chủ được về phía lấy Mãn Nguyệt Lâu phương hướng nhìn lại, bọn họ cũng đều biết, hôm nay tại Mãn Nguyệt Lâu, có một hồi nặng cân cấp bậc kiến hội. Trận này đến hội, hội tụ toàn bộ thần đô nhân vật nổi tiếng, các đại gia tộc thanh niên tuấn kiệt, thậm chí còn có một chút riêng có danh vọng võ học thái đầu. Cũng không đủ cao địa vị, hôm nay liền bước vào Mãn Nguyệt Lâu này tư cách cũng không có. Lăng Trần mang theo Vu Môn mọi người đi tới Mãn Nguyệt Lâu bên ngoài, nhìn qua trước mặt vàng son lộng lẫy Mãn Nguyệt Lâu, một người Vu Môn thanh niên đệ tử có cảm xúc nên phát ra, không nghĩ được, chúng ta có một ngày cũng có thể đưa thân hoàng triều nhân vật nổi tiếng hàng ngũ. Nếu là có thể đạt được triều đình tán thành, trở thành hợp lý hợp pháp thế lực, lại có ai nguyện ý bị người gọi bảng môn tà đạo đâu, này có chút tiền đồ, đợi tí nữa có thể biểu hiện được rủi rè, không có một bộ chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dáng, tránh để cho gia tộc khác chê cười chúng ta Vu Môn. Thần y ghi nhân chừng người kia Vu Môn đệ tử liếc một cái. Yên tâm đi Tần sư tỷ, chúng ta cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, không phải là một lần yến hội nha, không làm khó được chúng ta. Lúc trước tên thanh niên kia đệ tử nết miệng cười nói, lần này có thể tham gia hoàng thất tiến hội, là vân giao nữ đế giấy phép đặc biệt tân điện. Thời điểm này, Lăng Trần mở miệng, hắn nhìn chung quanh mọi người một vòng, mà đạo chúng ta nên ha ha, nên uống chút, thế nhưng tận lực đừng chọc là sinh sự. Chúng ta bây giờ là với tư cách là thiên hạ thập đại gia tộc tới tham gia hiến hội, không phải là trước kia bảng môn tà đạo Vu Yêu Môn. Vâng, Lăng Trần sư huynh. Lấy Trần Khánh Chi cùng Tần Y Ghi Nhân cầm đầu, các đệ tử đều là cúi đầu chắp tay, bọn họ tại kiến thức Lăng Trần thực lực, đã sớm đối với Lăng Trần là dễ bảo. Lăng Trần nói, bọn họ làm gì còn có không tử. Coi như là lúc trước phản kháng kịch liệt nhất Tần Y Ghi Nhân, nhưng bây giờ đảo mắt đã trở thành Lăng Trần trung thành nhất tùy tùng, bởi vì lúc trước tại độ không trên phi thuyền đoạn thời gian kia, nàng dưới sự chỉ điểm của Lăng Trần, võ học lấy được tương đối lớn trình độ tinh tiến, nàng bây giờ đã có trùng kích nhân kiệt danh hiệu thực lực cùng lòng tin. Đây hết thảy đều được quy công tại Lăng Trần. Vào đi thôi. Lăng Trần gật gật đầu, lập tức hướng cửa thị vệ đưa ra thiếp mời, sau đó đi vào Mãn Nguyệt Lâu bên trong, mà ở nó sau lưng, Vu Môn mọi người cũng là lập tức đi theo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.